Chương 516, áp chế, phản áp chế. Cái kia thánh kiếm tôn giả đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch tại đám người này trong ánh mắt thế nhưng là không có áp lực quá lớn. Trần Mạch, ngươi hẳn phải biết chúng ta tới mục đích là vì sao thánh kiếm tôn giả ánh mắt theo Trần Mạch mà di động. Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên biết ra sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Như Hàm cùng Diệp Thanh Thanh hai người, nói ra, như vậy nơi này là không phải chỉ có thể có chúng ta nói chuyện với nhau người không có phận sự có thể tạm thời rời đi, chủ yếu là bọn này cường giả không bỏ xuống được giá đỡ. Nếu như đơn độc cùng Trần Mạch đến nói chuyện với nhau việc này còn tốt, bởi vì mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng là lại nhiều ra những người khác, bọn họ cảm giác sẽ rất mất mặt. Trần Mạch cười cười. Làm sao thánh kiếm tôn giả sợ mất mặt suy làm sao có thể bực này việc nhỏ tính là cái gì? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Những lao gia hỏa này nguyên một đám còn cậy mạnh vô cùng. Vậy liền không quan hệ rồi à, dù sao mọi người về sau đều là một cái tông môn người, sớm biết muộn biết luôn luôn phải biết, đúng hay không? Trần Mạch nết miệng cười một tiếng. Mọi người, hôn đàn này, làm sao lại đã nói như thế? Hắn làm sao biết bọn họ tới là nhất định tiến vào hắn tông môn? Tuy nhiên nguyên một đám trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng là cũng không thể nói ra được à, bọn họ bọn này cường giả sĩ diện. Tiêu Như Hàm còn tốt. Cái kia Diệp Thanh Thanh nghe được Trần Mạch nói những người này là đến gia nhập bọn họ tông môn, miệng nhỏ mở đến thật to. Thật sao những người này cùng Trần Mạch công tử không là địch nhân sao? Bọn họ làm sao có thể còn gia nhập Phong Thần Tông đâu, mà lại mỗi một cao y đều là rất lợi hại cường giả a? Nghe được Trần Mạch đều nói như vậy, bọn họ cũng không có cách nào phản bác ai, dù sao đúng là đã làm tốt gia nhập Phong Thần Tông chuẩn bị bọn họ mới tới, mặt mũi này cũng sớm đã mất hết, hiện tại càng quan trọng hơn là chính bọn hà nở các ngươi trò chuyện. Chúng ta phụ trách cho các ngươi bưng trà. Đưa nước Tiêu Như Hàm ngọt ngào dính cười một tiếng. Mọi người giật giật khoe miệng. Trần Mạch sau đó hỏi, chư vị tiền bối nhóm đã nghị kỹ chưa? Ngụy Vô Niên lạnh hừ một tiếng nói ra, Trần Mạch, chúng ta tới là vì để ngươi thay chúng ta khôi phục tu vi. Ta cũng đã nói à, muốn khôi phục tu vi rất đơn giản, gia nhập Phong Thần Tông là được. Thánh kiếm tôn giả ho khan một tiếng, nói ra, gia nhập ngươi Phong Thần Tông không phải không có thể, chúng ta cũng thẳng thắn bố công nói. Linh kiếm các tình hình bây giờ là không có tăng lên xu thế, chúng ta những lao gia hỏa này đã bị thế nhân chế rêu xong, gia nhập ngươi Phong Thần Tông xác thực cũng không có vấn đề quá lớn. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Như vậy hoan nghênh các vị. Nhưng là ngươi bây giờ nhất định phải đem tu vi của chúng ta khôi phục. Trần Mạch lại bật cười. Cái kia ta muốn hỏi một chút chư vị tiền bối, các ngươi bị rớt xuống trừ tu vi ra còn có thọ mệnh, cái kia xin hỏi các ngươi có ai sống không được mấy năm? Bọn họ liếc nhau một cái. Hiển nhiên là không có. Bọn họ ít nhất cũng có thể sống cái trăm năm a, nhưng là mấy trăm năm đối với một số lão quái vật tới nói chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Mấy trăm năm, bọn họ thậm chí không cách nào tăng lên một phân một hào. Tự nhiên không có như vậy, ta vì sao muốn hiện đang giúp ngươi nhóm làm mất đi hết thể khôi phục đây? Chủ yếu là hiện tại Trần Mạch cũng vô pháp đem bọn hắn khôi phục, nhưng là bọn họ không biết a, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đã đồng ý gia nhập ngươi Phong Thần Tông, ngươi chẳng lẽ không thực hiện lời hứa của ngươi? Ngụy Vô Niên tức giận chỉ Trần Mạch. Không, Trần Mạch lắc đầu. Hứa hẹn ta là sẽ thực hiện. Sau đó Trần Mạch nhấp một miếng trà, nhàn nhạt tiếp tục nói, thế nhưng là a, ta cùng chư vị đệ nhất, cũng không quen biết, thứ hai đâu cũng có cửu hận, chúng ta tạm thời không nói đến các ngươi gia nhập Phong Thần Tông về sau sẽ hay không đối với ta ôm có cửu hận, trong bóng tối làm chút tay chân hủy Phong Thần Tông, đương nhiên a, chỉ là một cái tỉ dụ, làm danh môn chính phái, ta muốn các vị khẳng định không phải là người như thế. Nhìn đến có mấy người muốn nổi giận hơn, Trần Mạch vội vàng nói. Những người kia mới lắng xuống. Cái này thứ hai đâu, các ngươi nói, nếu như các ngươi đổi lại là ta, cưỡng ép muốn các ngươi trước khi rời đi tông môn gia nhập mới tông môn, thậm chí trước đó hủy các ngươi tông môn, các ngươi cam tâm tự nhiên là không cam lòng, như vậy sẽ phát sinh cái gì sự tình thì không được biết rồi, cho nên a, các ngươi gia nhập Phong Thần Tông về sau, ta tạm thời sẽ không khôi phục thực lực của các ngươi, bởi vì nói trắng ra là, ta sợ, nhưng là về sau ta nhất định sẽ đem tu vi của các ngươi hoàn toàn. Khôi phục đây là cam đoan của ta, cũng là đòi hỏi của các ngươi. Sự tình nghe được Trần Mạch, bọn họ ào ào nắm chặt quyền đầu, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Trần Mạch, ngươi không muốn được voi đòi tiền, chúng ta đã đồng ý gia nhập ngươi Phong Thần Tông, chúng ta cũng đều là danh môn chính phái người, còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi còn muốn cầm cái này uy hiếp chúng ta? Thánh kiếm tôn giả chỉ Trần Mạch cả giận nói. Trần Mạch, đúng vậy à, không cầm lấy một ít gì đó uy hiếp, ta không dám à, các vị nói một chút có đạo lý hay không? Đạo lý kia bọn họ đều hiểu. Nhưng là đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào, bọn họ đương nhiên khó chịu, kỳ thật nhân vật trao đổi, bọn họ nhất định cũng là cùng Trần Mạch một dạng cách làm, những thứ này trong lòng bọn họ đều là tin tưởng. Vậy liền không có nói chuyện, Ngụy Vô Niên cả giận nói. Trần Mạch cười cười, như vậy Ngụy tông chủ mời trở về đi, người nào cảm thấy có thể liền lưu lại đi, ta hiện tại thì an bài cho các ngươi chỗ ở, tại Phong Thần Tông các ngươi có thể làm thành nhà của mình, tất cả mọi người là bằng hữu của các ngươi, tu vi, về sau ta sẽ cho các ngươi khôi phục, cũng hy vọng mọi người có thể tin tưởng nhân phẩm của ta. Đi khinh người quá đáng, chúng ta đi Ngụy Vô Niên vốn chính là giận nhất một cái kia, nhìn thấy Trần Mạch thái độ như vậy, hắn thật sự là nhịn không được, đứng dậy liền muốn đi ra. Thế mà hắn quay đầu lại xem xét, còn lại mấy chục người toàn bộ ngồi ở chỗ đó, không có một cái nào đứng lên, tuy nhiên sắc mặt phía trên thoạt nhìn là rất xoắn xuýt, đến cùng là lưu vẫn là đi, nhưng đã không có đứng lên, kỳ thật đã nói rõ cái gì. Các ngươi có ý tứ gì, cái này Trần Mạch như thế hùng hổ doa người, các ngươi còn muốn lưu, nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là, linh kiếm các cái kia ba vị lao tổ vờ ơ y ma cũng còn ngồi ở chỗ đó. So với bất luận kẻ nào, ba vị này lao tổ cấp cường giả là mất đi nhiều nhất, là cần có nhất đem tu vi phải trở về ba người, bọn họ rất rõ ràng, những người khác còn có cơ hội, mà bọn họ không có cơ hội, nếu không nên đón bọn họ thì là tử vong. Lúc này thời điểm, cái kia đại trưởng lao kiếm vô nam đối Ngụy Vô Niên nói ra, tông chủ, không muốn hành động theo cảm tính, tuy nhiên quả thật có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là nếu như đem chúng ta đặt ở Trần Mạch góc độ đến muốn, hắn nói xác thực có đạo lý, mà lại hiện tại Trần Mạch phát triển tông môn, đối nhân phẩm của hắn ta không dám hứa chắc. Nhưng là đã hắn dám phát triển tông môn, hắn chỗ đáp ứng chúng ta sự tình tất nhiên không dám tùy tiện nuốt lời, nếu không một cái nói không. Giữ lời người phóng nhãn đại lục, lại có bao nhiêu người sẽ thừa nhận hắn đâu, Trần Mạch ngươi nói đúng hay không? Trần Mạch cười cười, vẫn là đại trưởng lão rõ lý lẽ, ngài nói rất đúng.